Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1854, hóa trang lên sân khấu, bát phương tụ tập. Góc truyện audio.com, một bên khác Xích Tiêu Tử đạo trưởng cùng Nam Phương Đại Đế chiến trường, đạo trưởng không còn ước thúc lực lượng của mình, tùy tâm sở dục thi triển một thân thần thông. Mục tiêu của hắn chính là đem mảnh tinh vực này đánh nát, chế tạo một trận xa hoa mưa sao băng, đưa cho Nam Phương Đại Đế. Nam Phương Đại Đế không cam lòng yếu thế, các loại thần thông không ngừng thi triển. Thiên đình hủy diệt về sau, tứ phương đại đế trạng thái cùng thực lực khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng. Nam Phương Đại Đế cũng không ngoại lệ, hắn không cách nào phát huy ra viễn cổ thiên đình thời kỳ thực lực, chiến lực đại giảm. Bất quá dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng viễn siêu phổ thông trường sinh giả thực lực, hắn thông qua bộc phát thủ đoạn, trong thời gian ngắn cùng Xích Tiêu Tử đạo trưởng chiến tương xứng. Hắn cũng không cần chiến thắng Xích Tiêu Tử đạo trưởng, chỉ cần kéo đầy thời gian nhất định, hai đại trường sinh giả ở giữa chiến đấu liền sẽ gây nên đương kim. Thiên đạo, cố định chương trình phản ứng. Đến lúc đó, Xích Tiêu Tử cùng hắn đều sẽ thành thiên đạo, đối tượng công kích. Hắn cũng không có muốn cùng Xích Tiêu Tử đồng quy vu tận ý nghĩ, mà là hắn có biện pháp từ thiên đạo công kích, bên trong bứt ra trở ra. Đến lúc đó, bi kịch sẽ chỉ là Xích Tiêu Tử. Sở dĩ, Xích Tiêu Tử động tác càng lớn, lực phá hoại càng mạnh thì càng phù hợp hắn mưu tính. Hai vị trường sinh giả buông tay buông chân đại chiến, quả nhiên là thiên băng địa liệt, tinh thần vẫn lạc. Mảnh tinh vực này ngôi sao là đáng thương nhất bối cảnh tấm. Sảng khoái, lại đến. Xích Tiêu Kiếm cười ha ha nói, đại kiếm trạng thái hắn vẫn như cũ có thể cùng Xích Tiêu Tử hoàn mỹ phối hợp. Rất lâu không có thống khoái như vậy chiến đấu qua. Xích Tiêu Tử cùng hắn, đều thật lâu không có gặp gỡ loại cảnh giới này, lại có thể đánh cái thoải mái đối thủ. Nam Phương Đại Đế mỉm cười, trong tay bảo tháp tế lên, một thân lực lượng liên tục không ngừng tràn vào bảo tháp, nhìn qua là chuẩn bị phát cái đại chiêu. Nhưng đột nhiên, trên bảo tháp quang mang đột nhiên ảm đạm xuống. Liền ngay cả Nam Phương Đại Đế thân thể cũng là run nhẹ nhẹ, tựa hồ ám thương phát tác đang ngưng tụ năng lượng đột nhiên đại lượng sói mòn. Mặc dù Nam Phương Đại Đế rất nhanh liền điều chỉnh xong, nhưng giống hắn cùng Xích Tiêu Tử đạo trưởng cấp bậc này chiến đấu, cho dù là sát na ở giữa sai lầm cũng là chí mạng. Xích Tiêu Tử đạo trưởng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn có cự đại hóa Xích Tiêu kiếm tiến lên liền hung hăng nện cho Nam Phương Đại Đế một đợt. Một hơi 30 liên kích đem Nam Phương Đại Đế từ bầu trời sao chùy đến đại địa, từ đại địa chùy tới lòng đất, lại từ lòng đất một lần nữa chùy đến bầu trời, cuối cùng cự kiếm hung hăng vỗ xuống, Nam Phương Đại Đế bị nện vào đến sông băng chỗ sâu, tại hắn trên thân thể lưu lại hơn 10 đạo sâu xa vết thương. Cái này đợt liên kích có thể, Xích Tiêu Kiếm nói, liên kích thứ này, chính là mỗi một kích đều mang theo đem đối thủ đánh ngã uy lực, không gián đoạn chém ra, nhất là thống khoái cùng mang cảm giác, để thân kiếm sôi trào. Lại nói, vừa rồi Nam Phương Đại Đế là chuyện gì xảy ra? Xích Tiêu Kiếm lại lên tiếng hỏi, cái loại cảm giác này tựa như trò chơi đột nhiên rơi dây, tạp ngừng đồng dạng. Có lẽ trên người hắn có ám thương, có lẽ là từ trong phong ấn mới ra đến, trạng thái không đúng. Góc truyện audio.com, lại hoặc là cưỡng ép thôi động pháp bảo, hết sạch sức lực. Xích Tiêu Tử đạo trưởng thuận miệng trả lời, sự chú ý của hắn khóa chặt sông băng. Nam Phương Đại Đế khí tức đã khôi phục, vừa rồi 30 liên kích lại nhưng không có cho hắn tạo thành trọng thương. Không đúng, không phải là không có trọng thương, mà là thương thế của đối phương tại rất ngắn thời gian bên trong nhanh chóng khôi phục. Liền, phần thiên hỏa diễm, cũng vô pháp kiềm chế hắn tự lành tốc độ. Trong lúc đang suy tư, Nam Phương Đại Đế từ Xích Tiêu Tử đạo trưởng đầu không gian chui ra, hắn đưa tay đè ép, bảo tháp mở rộng chụp xuống. Đồng thời, trên người hắn, bị Xích Tiêu Tử chém ra thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bất quá, Nam Phương Đại Đế sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bỏ ra lớn đại giới. Hắc, xem bộ dáng là dùng một kiện chân quý khôi phục loại pháp khí. Xích Tiêu Kiếm lên tiếng nói, vậy liền tiếp tục tái chiến. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nheo mắt lại, trường sinh giả ở giữa chiến đấu, sẽ dẫn tới thiên đạo cố định chương trình phản ứng. Nhưng hắn, sớm có ứng đối chi pháp. Đối mặt vào đầu chụp xuống bảo tháp, Xích Tiêu Tử đạo trưởng trên người hỏa hồng đạo bào dương lên, đạo bào giống thổi phồng, hóa thành già thiên cái địa cự màn. Bảo tháp đặt ở cự màn bên trên, bị phản đam trở về. Hắc hắc hắc, ta khả năng đoán được chân tướng. Cái này lúc Xích Tiêu Kiếm đột nhiên nói, vỏ kiếm của nó còn tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Vừa rồi hắn cùng vỏ kiếm tiến hành tin tức đồng bộ về sau, suy tính bên dưới thời gian liền phát hiện một kiện chuyện thú vị. Tại thời gian hộp bị kích hoạt thời điểm chính là Nam Phương Đại Đế đột nhiên tạp ngừng thời gian. Thời gian hộp cũng không phải cái gì động cơ vĩnh cửu. Năng lượng của nó bắt nguồn từ Nam Phương Đại Đế. Lên đi, Xích Tiêu Tử, chúng ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Đi lên, lại cho hắn một đợt 30 liên, ta đến vì ngươi chế tạo cơ hội. Ta cũng không tin, trên người hắn khôi phục pháp khí dùng không hết. Xích Tiêu Kiếm gầm rú nói, hạch tâm thế giới, Nam Thu tự chủ điện, Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm, Sở đạo hữu, mời hỗ trợ tăng lớn, thời gian hộp, thời gian trôi qua tỷ lệ, gấp 10 lần tăng cường, gấp 10 lần, Sở các chủ phụ thân thông nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta khả năng tìm tới thời gian hộp năng lượng nơi phát ra, rất có thể là Nam Phương Đại Đế, trước thử một lần lại nói. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm nói. Quỳ tiền bối, chấm, Nam Phương Đại Đế đang cùng Xích Tiêu Tử đạo trưởng đổi lấy A, nếu như này thời gian hộp rút chính là Nam Phương Đại Đế năng lượng, nó mắt rùa đã thấy tương lai. Không có vấn đề, Sở các chủ dứt lời, lại đối. Thời gian hộp, đánh ra mấy cái đạo ấn, gấp 10 lần tăng cường. Thời gian hộp, hiệu quả, hắc chính là như vậy. Xích Tiêu Kiếm nói, Nam Phương Đại Đế, bài cục đã định, cái kia phiến ẩn giấu đi. Viễn cổ thiên đình, huyền bí tinh vực cũng đem hóa thành lưu tinh vỡ vụn. Cùng một thời gian, Thất Tu Thánh Quân dựa theo Tống Thư Hàng yêu cầu, đem tất cả lôi kiếp luyện chế ra một lần. Sở tiền bối, Bạch tiền bối, cái kia thời gian hộp có thể sử dụng sao? Tống Thư Hàng dò hỏi, Bạch tiền bối phân thân trả lời, có thể, khởi động thời gian hộp muốn bao nhiêu linh thạch? Tống Thư Hàng hỏi, Tô Thị A Thập Lục mỉm cười nói, một khỏa đều không cần, gocchuyenaudio.com, một khỏa không cần, vậy nó năng lượng từ chỗ nào đến? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm, Nam Phương Đại Đế, Tống Thư Hàng, đây coi là không tính viễn trình đổi Đại Đế một đợt. Cái này nổi cũng không tính tại trên đầu ta a, lôi kiếp luyện chế tốt. Bạch tiền bối phân thân hỏi, đúng ta lập tức đưa nó đưa vào, sau đó dùng thời gian hộp trình độ lớn nhất giảm bớt. Một tháng làm lạnh, thời hạn, Tống Thư Hàng nói, không có vấn đề, giao cho chúng ta đi. Sở các chủ nói, thừa dịp Nam Phương Đại Đế không có gãy mất đối cái hộp này năng lượng cung ứng, chúng ta có thể rút bao nhiêu năng lượng liền rút bao nhiêu, đừng bỏ lỡ cái này cơ hội khó được. Chư thiên vạn giới, một cái cỡ nhỏ giới, âm ảnh giới, ở cái thế giới này, chỉ có đen một loại nhan sắc. Toàn bộ thế giới một mảnh đen kịt liền ngay cả có hay không sinh vật ở trong đó ở lại đều là mê. Tại cái này đen kịt trong thế giới, đột nhiên có một thanh âm vang lên, thiên kiếp thịnh yến, đã có đầu mối. Quá cảm tạ ngươi, cái gì đều có thể bán tiên sinh. Chờ ngươi xác định vị kia tiểu đạo hữu chế tạo ra. Kho thiên kiếp, thời điểm ta nhất định sẽ giao để ngươi hài lòng thù lao. Đương nhiên, vị kia tiểu đạo hữu ta cũng sẽ không bạc đãi hắn. Vị này âm ảnh giới duy nhất sống sót sinh vật tại ngàn ngàn vạn năm sau, bắt đầu hoạt động. Thân thể của hắn tràn ngập cả cái âm ảnh giới. Đồng thời, béo cầu đại lão hài lòng nhìn lấy chính mình chế tác mới phân thân, tiến vào sau cùng điều chỉnh giai đoạn, chuẩn bị đưa nó vùi đầu vào hiện thế thú tu giới, cách chương.